1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, Thần Bất Do Kỳ. Lý Triệu Khôn đầu thất nhất qua, Vương Ngọc Lan mỗi ngày đều đi cắt cỏ phơi, từ sáng sớm đến tối, giống như không có ngừng thời điểm, ngẫu nhiên sau giờ ngọ mặt trời tiếp cận 40 độ. Lý Hòa ngẫm lại liền lo lắng, hắn không thể không bốc lên bị mắng nguy hiểm đi kéo nàng trở về. Sông sườn núi hai bên là tạp nhạp cỏ dài, ngang eo sâu, hôm nay không gió, lại từng mảnh nhỏ lắc lư. Lý Hòa không cần nghĩ đều biết Vương Ngọc Lan ở bên trong. Hô, mẹ, nóng như vậy, vẫn chưa về nhà à, ta đều chết đói, buổi sáng chưa ăn cơm. Thật lâu, mới từ trong bụi cỏ xuất hiện một cái mang theo mũ rơm đầu. Chính là Vương Ngọc Lan. Trong tay nàng vừa cắt bỏ thổi phồng cỏ dại đặt nằm dưới đất. Cầm liêm đao tay xoa xoa mồ hôi trán. Nhìn một chút Lý Hòa. Lý Hòa nói, chú ý điểm liêm đao. Đừng cắt đến chính mình. Hắn nhìn hoảng sợ run sợ. Vương Ngọc Lan bất mãn nói, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lý Hòa nói, vậy chúng ta về nhà trước, buổi chiều lại đến cắt, cỏ còn nhiều, lại không biết chân dài chạy, toàn thôn trừ nhà bọn hắn, không có nhà khác nguyện ý cắt cỏ, tặng không cho người ta cũng không hiếm có muốn, cỏ dại là nhất không kiên nhẫn đốt, trên mặt đất có một cái xẻng, hắn nhặt lên gánh tải trên vai, Vương Ngọc Lan cùng sau lưng hắn. Đi đến nửa đường lại nói, cái xẻng cho ta. Lý Hòa quan sát cây dương ven đường, sau đó nói, ta tới chém, ngươi về nhà đi, nghỉ ngơi trước một hồi được hay không? Lão nương là muốn bắt xẻng xẻng cây dương trạc cây tử, phơi khô làm củi đốt. Vương Ngọc Lan ngó ngó chướng mắt mặt trời, phân phó nói, cái này một giải xẻng xong. Lý Hòa là không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không không chừng càng thêm không dứt. Gật đầu nói, yên tâm đi, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi chém bao nhiêu. Tại lão nương chú mục dưới, hắn ngẩng đầu, giơ xẻng, tìm đúng một cây trạc cây tử liền xẻng, ken két hai ba lần. Một cây cổ tay phẩm chất trạc cây tử cúi, dựa vào vỏ cây dính líu, hắn để cái xẻng xuống. Hai cánh tay kéo một phát, nhánh cây lập tức bị lôi xuống. Đồ đần, Vương Ngọc Lan nói thầm hai câu về sau. Quay người đi, Lý Hòa không dám dừng lại nghỉ. Sợ lão nương không hài lòng lại quay đầu. Lại liên tiếp xẻng xuống tới hai cây. Thẳng đến không gặp được Vương Ngọc Lan thân ảnh. Hắn mới thở hổn hển thở phì phò đứng tại cây cối âm u dưới đáy. Có công phu đem mồ hôi trên trán cho thu thập, hắn cảm giác làm như vậy không phải biện pháp. Ngày nắng to, thật sự là mệt chết người. Dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra cho Phan Nhiễm Tài gọi điện thoại. Phan Nhiễm Tài nói, ta ngay tại ra đâu, ngươi qua đây là được rồi. Muốn hay không đến uống chút, ta chính ăn đâu. Lý Hòa nói, nhanh lên ăn, ta tại sông sườn núi đốn cây nhánh. Ngươi giúp ta hỏi một chút nhìn, nhà ai kéo cưa điện, lại chuyển cái thang đến, dựa vào sẻng sẻng, mệt chết đều sẻng không có bao nhiêu. Trong lòng bàn tay nóng rực, nói không chính xác lại cả một hồi mài cái bong bóng ra. Huống chi sẻng càng dùng càng cùn, Phan Nhiễm Tài chế nhạo nói, ngươi thật sự là rảnh đến hoảng, không có việc gì tìm cho mình chuyện làm. Lý Hòa tức giận. Ta có thể là tự nguyện sao? Nhà ta là thái thái hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nhanh lên đi, ta chờ đâu, đang chuẩn bị tắt điện thoại. Lại hoảng hốt nói, chớ nóng vội treo, đợi chút nữa. Còn có, đem máy kéo bắn tới. Ta kéo về ra, tại cửa ra vào phơi. Phan Nhiễm Tài nói, chờ xem, ta đi trần bàn tử nơi đó. Nhà hắn có cưa điện, bất quá còn được tìm dầu diesel. Lý Hòa nói, ngươi đi đại trắng ra. Nhà bọn hắn nhà kho ta hôm trước nhìn. Mấy thùng dầu diesel, ngươi chuyển tới là được. Phan Nhiễm Tài nói, biết, chờ xem. Lý Hòa cúp điện thoại, đem áo sơ mi cởi xuống. Áo sơ mi trong nước ướt nước. Dùng áo sơ mi chà sát mặt. Sau đó trong nước vung hất lên. Một lần nữa mặc trên người. Điểm một cây xì gà. Tựa ở trên cành cây. Vừa mới chuẩn bị híp mắt xuống con mắt. Phía sau lưng tê dần. Đưa tay hướng phía sau bóp. Là một cái màu đen con kiến. Con kiến là thuận thân cây bò lên. Lại cúi đầu xem xét. Trên mặt đất đều là một tầng đen nhánh con kiến. Lít nhà lít nhít. Theo kẽ đất bên trong ra ra vào vào. Hắn nhận sợ. Trong tay con kiến bắn ra. Trốn đến một căn khác gốc cây xuống. Phan Nhiễm Tài cùng Lý Huy. Trần Vĩnh Cường bọn người mở một cỗ xe đẩy tới. Trong xe còn ngồi Tang Gia huynh đệ cùng Đại Tráng. Chử Dương. Xe còn không có dừng lại. Lý Hòa liền hô. Các người điên rồi. Đến như vậy nhiều người. Phan Nhiễm Tài đậu xe ở ven đường một đầu cầy máy trên đường. Cười nói. Người ít. Không biết còn muốn làm tới lúc nào đâu. Trời nóng như vậy. Chúng ta sớm làm xong sớm kết thúc công việc. Lý Hòa giúp đỡ Chử Dương đem cái thang chuyển xuống. Đến. Cười hỏi. Người hôm nay làm sao có thời gian tới. Thong thả. Chử Dương cười nói. Hà Lão Tây mấy ngày nay đều tại tỉnh thành. Ta hôm nay vừa vặn trở về. Tiện đường dẫn hắn trở về. Mới từ nhà hắn ra. Liền thấy Lý Huy khai tay vịn xe. Hỏi hắn làm gì. Nói đốn cây. Ta liền theo tới. Dù sao cũng không có việc lớn gì. Lý Hòa cười nói. Vậy cũng chớ đi. Ban đêm cùng một chỗ ăn trực một bữa. Lý Huy nói. Một hàng kia cây dương là ta gặp hạn. Ngươi tùy tiện cả khỏa chém. Hao chạc cây tử phiền phức. Lý Hòa nói. Ta không dùng đến nhiều như vậy. Lớn như vậy. Chỉ có thịt hầm mới cần phải. Cành cây nhỏ bình thường đốt đốt là được rồi. Đều dài lớn như vậy. Tùy ý chặt cũng có thể tiếc. Trần Vĩnh Cường thân thể cường tráng. Một tay giơ cưa điện. Bò lên trên cái thang. Hai ba lần công phu, thân cây từ trên xuống dưới, bị cưa trụi lủi, rầm rầm xuống tới năm, sáu cây nhánh cây, tại dưới đáy đỡ cái thang Lý Huy kém chút bị nhánh cây nện vào. Hắn tức giận, ngươi chậm rãi điểm, cào phá đầu ta, ngươi thật muốn bồi ta tiền thuốc men. Trần Bàn Tử nói, ngươi sợ ta không thường nổi, theo cưa điện tiếng ầm ầm. Lại là một bên nhánh cây rơi xuống. Một cái cây cành cây nhỏ cưa xong. Trước hết để cho Lý Huy đem cưa điện đón lấy. Sau đó chậm rãi từ cái thang lên lui ra tới. Lý Hòa ở một bên thảnh thơi rút xì gà. Một bên chỉ huy Phan Nhiễm Tài đem nhánh cây ném tới trong xe. Phan Nhiễm Tài nói, khó trách ngươi là làm lão bản. Điệu bộ này, triệt để vung tay trưởng quỹ. Lý Hòa ngượng ngùng nói, ban đêm ta làm chủ, mời các ngươi ăn được. Phan Nhiễm Tài khinh thường nói, chính ngươi có thể hay không làm đến ăn, còn khó nói đâu. Lý Hòa nói, chẳng lẽ tiệm cơm là bài trí, ta mời các ngươi xuống tiệm ăn. Lý Huy nói, ngươi có thể thực hiện giúp đỡ đi, ta vì ngươi một bữa cơm chạy trên trấn, náo đâu. Tang Vĩnh Ba nói, đừng đi trên trấn, đợi lát nữa đi lão Phan cá hồ vớt, chỉ lão ba ba. Ban đêm nấu canh, Phan Nhiễm Tài nói, bắt ta ra đồ vật, làm người của ngươi tình, ngươi tính toán thật tốt. Tang Vĩnh Ba nói loại lời này tổn thương cảm tình, hai anh em ta ai cùng ai. Trần Vĩnh Cường lần nữa cưa xong một cái cây nhánh cây, nghỉ ngơi một hồi. Y nguyên cảm giác cánh tay mỏi như. Hỏi, cái đồ chơi này trọng, các ngươi ai đến? Tang Vĩnh Ba nói, ta tới đi. Mới từ Trần Vĩnh Cường trong tay nhận lấy, liền cảm giác tay trầm xuống. Hắn không thể tưởng Trần Vĩnh Cường như thế, một tay nhấc lấy cưa điện, một tay thang dây tử. chỉ có thể trước bò lên trên cái thang, lại hai tay nâng lên cưa điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.